Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ấm màu vàng đèn đường quang ảnh hạ. Dơ hề hề đại chó đen cùng da lông tuyết bạch sắc ấu tể mao đoàn tử lăn làm một đoàn. Đụng vào đèn đường thượng lúc sau mới dừng lại tới. Vốn dĩ liền còn không thích ứng dùng bốn chân lộ ra Caesar lăn đến bảy vượng tám tố. Cảm giác đầu phía trước vẫn luôn có ngôi sao ở hoàng. Đại chó đen trạng thái hạ Sirius nhưng thật ra nhanh chóng một cái xoay người đứng lên. Nhìn đến vừa mới một đầu tài đến chính mình trên người lúc này còn chỉ ngã chỏng vó nằm trên mặt. Đất ấu tể, chớp chớp mắt, vươn chân trước đem kia chỉ có 9 điều đuôi cáo kỳ quái ấu tể cấp đỡ lên. Lăn đến đầu váng mắt hoa thậm chí còn có chút buồn nôn tưởng phun Caesar theo bản năng nói thanh. Cảm ơn, nhưng mà hắn vọng lại thanh âm lại chỉ có nhược thanh nhược khí, miêu ngao thanh. Sirius nghe xong, cũng có chút buồn cười, nhịn không được dùng móng vuốt xoa xoa này chỉ ấu tể mau nhung nhung đầu. Bởi vì hắn móng vuốt thượng đều là thổ dơ hề hề. Caesar tuyết trắng bên lỗ tai thượng cơ hồ là thuận tiện bị ấn hạ một cái màu xám móng vuốt ấn. Ngoặc kép, không tiếng động xấu hổ chung, thừa dịp này chỉ ấu tể cái gì cũng chưa phát hiện. Sirius quyết đoán thu hồi móng vuốt, bất quá nháy mắt, Sirius móng vuốt còn không có tới kịp thu hồi tới, liền trực tiếp liền cương ở nơi đó. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn phía trước cách đó không xa chính là một mảnh hoa mỹ trang viên cảnh tượng. Ngay cả hắn cùng kia chỉ mau nhung nhung ấu tể vừa mới đụng phải đèn đường. Đều mang theo âu thức thiết nghệ hoa văn, đến nỗi Constantine cùng Kaelin, lại là theo vừa mới ở nông thôn trấn nhỏ Little Hangleton cùng nhau. Trực tiếp không thấy bóng dáng, thừa dịp kia chỉ ấu tể còn bảy vượng tám tấu quỳ dạp trên mặt đất. Nhắm mắt lại khôi phục thể lực, Sirius trực tiếp trộm đem chính mình từ Azkaban vượt ngục sau liền vẫn luôn tùy thân mang theo ma. Trượng sờ soạng ra tới, dùng chân to bản nhẹ nhàng ấn mê muội trượng, không tiếng động niệm một câu, cho ta chỉ lộ thấy được ma pháp chỉ dẫn phương hướng sau. Sirius lại dùng móng vuốt ấn mê muội trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Thẳng đến chính hắn trước mặt hiện ra một chương không lắm rõ ràng Luân Đôn bản đồ. Hơn nữa mặt trên biểu hiện ra chính hắn cụ thể vị trí lúc sau. Sirius mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lại đem ma trượng thu lên. Gâu gâu gâu, ngươi có khỏe không tiểu gia hòa? Sirius dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm chạm kia chỉ ấu tề. Không ngoài ý muốn. Lại ở nhân da tuyết bạch sắc sạch sẽ da lông thượng dính vào xám xịt bụi đất cùng móng vuốt ấn. Caesar dãy ruộng bò dậy, gian nan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiện tại trạng thái còn chắp vá. Hắn ngẩng đầu đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, cùng vừa mới Sirius giống nhau, có chút kinh ngạc thấy được kia tòa trang viên, nhớ tới vừa mới cái kia gọi là Khải Lâm Tề. Hoặc là trắng ra điểm nói chính là tề Kaelin đông phương nam nhân nhắc tới chính mình vốn là ra tới. Tản bộ, cùng với tính toán mang đại chó đen cùng chính mình về nhà ăn khuya sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tòa trang viên này hẳn là chính là nam nhân kia phía trước chỗ ở. Đã xác nhận chính mình hiện tại liền ở Luân Đôn vùng ngoại thành Sirius lắc lắc mau. Nhanh chóng tinh thần phấn chấn lên. Nói thật, nơi này khoảng cách Harry gì Petunia Dursley ra đã không xa. Chỉ tiếc Harry đã kết thúc nghỉ hè khai giảng, hiện tại cũng không ở nhà. Bước tiếp theo, Sirius yêu cầu suy xét chính là, như thế nào đột phá người thường thế giới cảnh sát cùng dân chúng. Mà pháp bộ Aura, cùng với những cái đó nguy hiểm nhiếp hồn quái cấu thành nhiều trọng phòng tuyến. Thành công lẻn vào Hogwarts lâu đài chung. Đương nhiên, Sirius tự tin hắn biết đến về Hogwarts lâu đài mật đạo tuyệt đối so với Phil còn toàn. Trộm như phá Hogwarts lâu đài bên ngoài kỳ thật cũng không phải như vậy khó khăn. Chỗ khó ngược lại ở chỗ hắn thành công tới Hogwarts sau. Như thế nào ở nơi nơi đều là học sinh, nửa đêm cũng thường xuyên có người đêm du Hogwarts lâu đài chung bất động thanh sắc bắt được một. con dơ bẩn bị ổi chuột. Sirius lại cúi đầu nhìn kia, đơn giản là vừa mới quay cuồng phá lệ không thích ứng thế cho nên có chút khô héo ấu tề. Nguyên bản tiếp tục chấp hành chính mình kế hoạch thỏa thuê mãn nguyện tức khắc một đốn. Mặc kệ là từ hình thể, vẫn là vừa mới Kailin ngôn ngữ tới phán đoán, Sirius đều có thể đoán được, này chỉ ấu tể tuổi cũng không lớn. Hơn nữa, xem hắn liền lộ đều đi không xong bộ dáng. Cái này tiểu gia hỏa hiển nhiên còn không có tới kịp học được như thế nào chính mình sinh tồn. Phía trước cái kia vô số lần trở lại khởi điểm thời gian luân hồi có bao nhiêu đáng sợ. Đến từ vu sư giới Sirius khả năng so mau bị tàn phá điên rồi Constantine cùng Kailin có càng khác sâu nhận thức, hơn nữa, hắn cũng có thể nghĩ đến, chính mình cùng này chỉ ấu tể sẽ đột nhiên từ vừa mới thời gian khốn cảnh trung thoát ly ra tới. Hiển nhiên là ấu tể té ngã chính mình trên người kia va chạm công lao. Thế nhưng là có xuyên qua thời không năng lực thần kỳ sinh vật sao? Sirius nhiều ít có chút kinh ngạc nhìn Caesar, lấy hắn xuất thân từ xưa lão thuần huyết Black gia tộc tầm mắt. Sirius cũng chưa có thể nhận ra Caesar chủng loại rốt cuộc là cái gì. Bất quá, này chỉ ấu tể hiển nhiên còn cần người chiếu cố, chính mình không thể liền như vậy đem hắn ném ở chỗ này rời đi. Nghĩ đến đây, Sirius nhẹ nhàng thư khẩu khí, vươn một móng vuốt, đem tuyết trắng ấu tể vớt lên, hướng chính mình sau lưng ném đi, bởi vì chín cái đuôi quá trầm, hơn nữa thân thể bất lợi có điểm thất hành. Thế cho nên trọng tâm trước sau không xong Caesar trực tiếp bị ném đến ghé vào Sirius cốt xấu như. Xài lưng thượng, Caesar theo bản năng duỗi chảo, bắt được đại chó đen dơ đến độ có chút đánh rúm nhi đen nhánh da lông. Bắt lấy ngồi ổn, tiểu gia hòa, Sirius gâu gâu gâu, vài tiếng, trực tiếp trở này chỉ ấu tể cùng nhau. Xài bước chạy ra, dù sao hiện tại còn ở London thì. Hắn tính toán trước mang theo này chỉ ấu tể cùng nhau hành động, cũng phương tiện chính mình chiếu cố hắn, sau đó cấp này chỉ ấu tể tìm được thích đáng an trí địa điểm lúc sau. Chính mình lại đi Hogwarts chảo kia chỉ đáng chết lão thử. Ghé vào đại chó đen trên lưng, chỉ chốc lát sau, vừa mới còn lăn đến vựng vựng hồ hồ Caesar đã bị ngày mùa thu ban đêm kẹp vài tia lạnh lẽo phong cấp thổi chúng hoàn toàn thanh tỉnh, ai có thể nói cho hắn, hiện tại này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, Constantine cùng Kailin vừa mới trơ mắt nhìn ấu tể cút đi. Cùng với đại chó đen dùng thân thể ngăn lại hắn động tác. Sau đó chính là một đen một trắng một lớn một nhỏ hai cái mao nhung nhung, động vật cùng nhau. Trong khoảnh khắc từ bọn họ trước mặt biến mất. Khiếp sợ cùng kinh ngạc lúc sau, hai cái nam nhân không cảm thấy hai mặt nhìn nhau, Kailin có chút bất đắc dĩ đỡ chán, nói ra một câu cùng Sirius suy đoán tương tự lời nói. Ai nha, không nghĩ tới kia chỉ ấu tể còn như vậy tiểu thế nhưng cũng đã có thể đánh vỡ thời gian cùng. Không gian giới hạn, thất sách, Kailin nhịn không được nghĩ, Trung Hoa yêu quái. Có xuyên qua thời gian hoặc là không gian năng lực chủng tộc. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Kailin lại thực mau từ bỏ rối rắm vấn đề này. Rốt cuộc, ngẫm lại kia chỉ ấu tể trước mắt nhìn ra được tới huyết thống liền có ít nhất tam gia. Hơn nữa chủng tộc đặc thù biểu hiện đến còn đều rất cường thế. Ai biết nhân gia tổ tiên còn lăn lộn cái gì huyết mạch. Loại này trừ phi xem nhân ra ra phả nếu không không chuẩn trong nhà trưởng bối một chốc một lát. Người đều nói không rõ vấn đề, cũng chỉ có thể là từ bỏ. Kia chỉ ấu tể phía trước vẫn luôn đang ngủ, đối với thời gian luân hồi chuyện này cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, chờ hắn đại khái ý thức được vấn đề này lúc sau. Bản năng liền trực tiếp rời đi cái này đối thân thể hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Có thể nói là vô tận đình trệ không gian, đến nỗi đại chó đen, còn lại là đơn thuần vận khí tốt bị ấu tể cấp tiện thể mang theo đi ra ngoài. Nói cách khác, nếu vừa mới ấu tể còn bị chính mình ôm nói, bị hắn tiện thể mang theo đi ra ngoài, liền sẽ biến thành chính mình, bọn họ, kiến thức rộng rãi. Constantine lúc này còn đắm chìm ở đâu chỉ màu trắng ấu tể thế nhưng có chín cái đuôi chuyện này thượng. Hơn nữa ấu tể cùng đại chó đen chợt biến mất. Constantine hiển nhiên so Kailin càng mộng bức. Thời gian này đoạn người từ ngoài đến hiện tại đại khái chỉ còn lại có ngươi cùng ta, Kailin bình tĩnh nói, tuy rằng hắn hiện tại tâm tình cũng có chút phi diệu. Tìm được rồi một con bị vứt bỏ chân quỳ ấu tể. Hắn vốn dĩ tưởng đem ấu tể ôm về nhà đi chính mình dưỡng lên. Còn nhân tiện nhặt được một con mau thành tinh cẩu yêu. Xem ở mọi người đều thị phi nhân loại mặt mũi thượng. Hắn lúc ban đầu là ngày hành một tiện muốn giúp kia chỉ cẩu yêu một phen. Kết quả hiện tại nhưng hảo, ấu tể ngây thơ mờ mịt liền mang theo vận khí tốt đến bạo đại chó đen nhẹ nhàng thoát thân. Ngược lại dư lại chính hắn lưu tại thời gian này khốn cục chung. Còn nếu muốn biện pháp hoàn thành cái kia chấp niệm mới có thể rời đi. Thân là thủy thú đều có khí vận kỳ lân nhất tộc. Khi nào cũng có thể như vậy xui xẻo. Này hoàn toàn không khoa học a. Trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có thể gặp được loại sự tình này. Kailin xoa xoa thái dương. Hắn ngẩng đầu, tùy ý nhìn quét Riddle phủ liếc mắt một cái. Nhìn đến sân bên cạnh chỗ thế nhưng bay một đoàn xám xịt sương mù. Lại còn có một cái tóc vàng nam hài thân ảnh ở kia đoàn sương mù chung như ẩn như hiện. Vừa thấy liền không phải nhân loại bình thường trạng thái. Tới, Kailin đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Constantine theo Kailin tầm mắt vọng qua đi. Có chút hoang mang nhíu mày. Trước mắt lại chỉ có một mảnh đen tối triền núi bóng cây. Người nhìn không tới, Kailin có chút kinh ngạc. Cái kia tóc vàng nam hài ngũ quan nhu hòa, thần sắc ôn nhiên, vừa thấy liền biết là cái tính tình đặc biệt tốt cái loại này người. Nhưng mà hắn lờ mờ thân ảnh chung, kia đoàn màu xám sương mù thoáng hiện khi, chợt trở nên sâu thẳm âm u hai mắt trước sau đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Constantine. Nhìn làm nhân tâm căng thẳng, cảm thấy nó quả thực liền nhào lên tới đem Constantine hoàn toàn cốt xương hôi tâm đều có. Này đến là hận đến trong xương cốt đi. Constantine thân thể có chút cứng đờ. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, nhìn không tới. Ngô Kailin trực tiếp lấy ra di động. Nhắm ngay nhìn đến màn ảnh lập tức liền phát ngốc ngẩn ngơ một chút. Sau đó theo sát liền muốn chính mình phiêu đi tử thần. Chợt, di động lóe tắt đèn sáng ngời. Kailin trực tiếp liền ở tử thần phiêu đi phía trước. Động tác nhanh chóng cho nhân ra liền chụp vài chương toàn thân chiếu. Kailin tuyển trong đó hai chương. Một cái là tóc vàng nam hài thân ảnh nhất rõ ràng. Một cái là xám xịt tử thần sương mù chiếm chủ đạo. Trực tiếp đưa cho Constantine xem. Nhìn kỹ xem. Sau đó hồi ức một chút mười mấy năm trước. Ngươi có phải hay không đã làm cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình. Chúng ta có thể hay không đánh vỡ trận này thời gian luân hồi. Điểm mấu chốt hẳn là chính là hắn chấp niệm. Mười mấy năm trước kia một ngày. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Này một chương cùng chương trước đều là tân chương. Đại gia đừng rơi rớt nha tương đương đại gia ngủ ngon. Tỉnh ngủ lại đi băm tay thuận tiện cầu cái dinh dưỡng dịch 0.0 còn có tác giả cất chứa. Hết chương.